Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 291, ba phái lớn. Góc truyện audio.com. Nghiêm Tiếu nói xong, lại dùng máy chiếu mở ra một bài PowerPoint. Hình ảnh này thể hiện sự tăng trưởng một cách bùng nổ của người chơi trong trò chơi tử vong luân hồi. Bởi vì, người chơi lúc ban đầu, sau khi nắm được một số phương thức cùng với con đường kiếm tiền, hệ thống kinh tế trong trò chơi tử vong luân hồi phát triển nhanh chóng và bắt đầu có sự móc nối với thực tế. Lúc đầu có không ít người chơi có suy nghĩ, sau khi kiếm được thùng vàng đầu tiên thì lập tức đầu tư mua máy chủ, xây dựng phòng làm việc cho trò chơi của riêng mình. Phòng làm việc lúc đó, đại khái chỉ là một phòng làm việc đựng dụng cụ, đồng thời thu được tin tức người đặt mua. Thông qua việc làm quen với người đặt mua, đã mang dụng cụ trong trò chơi đưa ra hiện thực để thu hoạch lợi ích. Bọn họ là người tiêu thụ lớn nhất sau khi thu phí máy chủ. Thời kỳ này đại khái kéo dài 7 tháng. Trong khoảng thời gian này, người chơi trong trò chơi tử vong luân hồi tăng lên đến hơn 1.400 người. Tô Bằng nhìn về phía PPT ở trước, trong lòng tự lập ra trục thời gian phát triển của trò chơi. Thật ra dựa theo tin tức mà Lý Mục cung cấp lúc trước, phòng làm việc mà hắn xây dựng hẳn là phòng làm việc xây ở đợt thứ nhất. Hơn nữa máy chủ bọn họ sử dụng cũng là máy chủ đời 2. Trong khoảng thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, quả nhiên, Nghiêm Tiếu ở phía trước rốt cuộc đã nói đến bộ phận quan trọng. Sau đây, ta muốn nói về địa điểm quan trọng trong lịch sử phát triển của trò chơi tử vong luân hồi. Phân nhánh ở Tê Tiên Cư, vừa rồi có nói, người chơi trong trò chơi sau khi nắm được con đường kiếm được tiền tài và lợi ích trong hiện thực, bắt đầu quá trình thu mua. Hơn nữa đoạn thời kỳ này máy chủ từ Tê Tiên Cư tuồn ra, có chừng khoảng 1.000 máy. 1.000 máy chủ này, giá bán thống nhất là 20 vạn euro. Mà còn bởi vì số lượng có hạn, giá cả ở chợ đen được nâng lên đến từ 40 vạn euro đến 60 vạn euro một máy. Một máy kiếm lợi nhuận được 20 vạn euro, 1.000 máy chính là 200 triệu euro. Khoản tiền này đã đủ cho rất nhiều người phải đỏ mắt. Đoàn người khởi xướng trong Tê Tiên Cư, bắt đầu bởi vì lợi ích mà chia rẽ, đại thể phân thành 3 phái. Phái đầu tiên chính là người sáng lập ra ý nghĩ này, muốn tiếp tục thi hành hình thức gửi qua bưu điện miễn phí. Chỉ thu nhiều nhất là phí vốn của máy chủ trò chơi. Nhân số của phái này ít nhất, ngoại trừ bản thân người nghiên cứu và tổ chức ra cái này, chỉ có thêm 2 người ủng hộ, phái này được gọi là phái lý tưởng. Phái thứ hai là chủ trương thành lập công ty, nâng giá cả của máy chủ trò chơi lên, tiến hành độc quyền bán máy chủ, đồng thời tiến hành mở rộng nội dung trong trò chơi, thành lập phòng làm việc của Tê Tiên Cư. Đây là phái thứ hai, cũng gọi là phái trung lập. Phái thứ ba là phái cấp tiến nhất. Bọn họ đề xuất nếu trò chơi là do Tê Tiên Cư làm ra, nên giữ lại những máy chủ được tuồn ra, sau đó đem tất cả máy chủ nắm giữ ở trong tay mình. Lợi dụng nguồn tài nguyên này để tập trung xây dựng trò chơi theo hình thức công ty, lũng đoạn tất cả tiền tài trong hiện thực. Phái này cực kỳ có dã tâm, cũng là phái có nhân số nhiều nhất trong cả 3 phái, được gọi là phái cấp tiến. Mà như lúc trước đã đề cập tới, trò chơi này sở dĩ có thể được chế tạo là do người sáng lập ở châu Âu lấy được kỹ thuật truyền thừa thần bí. Nhưng mà lúc ấy, người sáng lập kia cũng không có số vốn của riêng mình để duy trì, mà là được một đại tài phiệt châu Âu bỏ ra. Thành viên trong bộ phận kỹ thuật của tài phiệt này chính là người trong nhóm khởi xướng ở Tê Tiên Cư. Đại bộ phận là người của phái cấp tiến. Những người này bí mật lên kế hoạch, cùng nhau hành động bằng vũ lực, thông qua tài lực cùng với quan hệ của tập đoàn tài chính châu Âu, thuê phần tử vũ trang, ý đồ bắt cóc người sáng lập, cũng bức hiếp người của phái trung lập. Nhưng mà, thành viên của phái lý tưởng tuy rằng ít nhất, nhưng lại là người nắm giữ lấy kỹ thuật trọng yếu nhất của trò chơi. Hơn nữa 3 người của phái lý tưởng cũng đều là người chơi cường đại, Trình độ khai phá võ công của bọn hắn đã đạt đến một trình độ cực cao. Hành động của phái cấp tiến đã thất bại. Phái trung lập là bởi vì ở bên trong phái cấp tiến có tồn tại một bộ phận người đồng tình và là bằng hữu của bọn họ. Được báo trước hành động bạo lực này, nên tập thể phái trung lập trước khi hành động võ trang này diễn ra đã thoát đi. Phái cấp tiến cũng chẳng thể bức hiếp được bọn họ, nhưng, phái cấp tiến lại đạt được một lượng lớn máy chủ thành phẩm. Cùng với bộ phận kỹ sư và nguyên liệu đặc thù sản xuất ra máy chủ. Phái trung lập sau khi thoát đi, cũng dựng lên một tổ chức này vẫn tiếp tục danh xưng lúc trước, chính là Tê Tiên Cư mà mọi người quen thuộc bây giờ. Bọn họ cũng có kỹ thuật chế tạo máy chủ, phái cấp tiến sau khi đạt được một lượng lớn kỹ sư cùng với nguyên liệu sản xuất. Thành lập công ty để làm lũng đoạn theo tư tưởng của bọn hắn. Công ty này ở toàn cầu không có tên gọi chính thức. Nhưng tổng công ty được gọi tắt là tổ chức NET, ba người trong phái của người sáng lập. Một người là tương đương với người sáng lập ra trò chơi. Một người là người đầu tiên thua mua máy chủ trong trò chơi. Một người khác là đệ nhất cường giả trong trò chơi. Ba người này thì không biết tung tích, mà còn ta, chính là vào thời kỳ này, lúc phái trung lập thu nhận thành viên đã tiến vào Tê Tiên Cư. Nghiêm Tiếu rốt cuộc đã nói ra hết đoạn lịch sử này. Tô Bằng nghe xong, trong lòng không khỏi một trận chấn động, nếu nàng nói là sự thật, ta đây, bọn người Lý Mục hẳn là đi ra từ Tê Tiên Cư mới. Cũng chính là nơi phái trung lập thu được máy chủ, mà còn phòng làm việc thiên nhất mà mình làm việc, hẳn là của phái cấp tiến, hoặc là nói công ty dưới quyền của tổ chức NET thời Thiên Quân. Còn có người áo đen sát thủ kia, hẳn đều là người của cái tổ chức kia, trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Hắn rốt cuộc đối với lai lịch của công ty trò chơi đã có một sự hiểu biết nhất định. Mọi người xem PPT, biểu đồ này, chính là sự phát triển của các phái ở Tê Tiên Cư gốc. Đầu tiên là phái Lý Tưởng, ở trong tay người sáng lập, có bí mật trọng yếu nhất của trò chơi. Có thể được gọi là số hiệu gốc của trò chơi Tử Vong Luân Hồi. Tất cả các thay đổi trọng đại trong trò chơi, chẳng hạn như mọi người có thể sử dụng kinh nghiệm thực chiến trực tiếp tăng đẳng cấp võ công lên. Loại quy định này đều là thông qua số hiệu gốc mà hoàn thành. Đây là kỹ thuật chỉ có phái Lý Tưởng có được, phái trung lập thì khống chế được một số hiệu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Lực lượng kỹ thuật của bọn họ không cách nào có thể so sánh với phái Lý Tưởng. Nhưng có thể cải biến một số tính chất bổ sung, chính là phái trung lập đã sản xuất ra máy chủ đời thứ hai. Chấm, máy chủ đời thứ nhất này, chỉ cần là có một ngôn ngữ bổ sung vào, cho dù người sử dụng ngôn ngữ nào cũng không ảnh hưởng đến trò chơi. Mà còn phái cấp tiến, cũng chính là tổ chức NET. Vũ lực của bọn họ là mạnh nhất, nhưng kỹ thuật trọng yếu lại yếu nhất, thậm chí ngay cả cải biến trò chơi một chút cũng làm không được. Chỉ có thể làm một chút ngụy trang ở bề ngoài, nhưng mà bọn hắn có được nguyên vật liệu chế tạo máy chủ trò chơi nhiều nhất. Đáng nhắc tới chính là, muốn chế tạo máy chủ trò chơi, cần phải có một loại nguyên liệu đặc thù, nguyên liệu này không phải có tiền là có thể mua được. Cho nên, công ty NET có máy chủ thành phẩm nhiều nhất, cùng với kỹ sư và kỹ thuật chế tạo máy chủ đời một, nhưng lại không có năng lực thăng cấp máy chủ, cũng không có kỹ thuật tinh luyện chế tạo nguyên liệu đặc thù của máy chủ. Mà còn phái trung lập cùng với người sáng lập thì có loại kỹ thuật này. Nguyên liệu của tổ chức NET nhiều nhất chỉ có thể cho bọn họ có được 3.000 máy chủ mà thôi. Sau khi Tê Tiên Cư bị chia rẽ, sự cung ứng của máy chủ xuống dưới trở nên rất thưa thớt. Bởi vì máy chủ của NET không tuồn ra ngoài. Cho nên cung cấp máy chủ chỉ có Tê Tiên Cư, bởi vì tốc độ tinh luyện nguyên liệu đặc thù có hạn. Tê Tiên Cư hàng năm chỉ bán khoảng 3.000 máy chủ. Đương nhiên, con số tuồn ra trên thực tế so với con số này cao hơn. Mà còn giá tiền của máy chủ, cao nhất cũng được nâng lên 100 triệu đô la Mỹ một máy. Giai đoạn này kéo dài khoảng một năm rưỡi. Mãi đến khi 3 năm trước, Tân Tê Thiên Cư sinh ra kỹ thuật đột phá, khiến cho tài nguyên của máy chủ giảm bớt sự hao tổn. Như vậy, sản lượng của bọn họ được nâng lên gấp đôi, đạt đến hàng năm có 700 máy. Giá cả của máy chủ cũng giảm xuống, cuối cùng ổn định ở mức giá 2.000 vạn USD, hoặc là 100 triệu nhân dân tệ một máy. Bây giờ, phòng làm việc cùng với người chơi cá nhân của trò chơi Tử Vong Luân Hồi khoảng 3.000 đến 4.500 người. Bởi vì NET hành động khá mờ ám và có địch ý muốn làm lũng đoạn, cho nên không cách nào thống kê số lượng người chơi của công ty NET. Nhưng theo suy đoán hẳn là có khoảng hơn 3.000 người. Tổng cộng số lượng người chơi của trò chơi Tử Vong Luân Hồi khoảng 8.000 người. Phía trên, chính là lịch sử phát triển của trò chơi Tử Vong Luân Hồi. Nghiêm Tiếu cuối cùng đã kết thúc phần nói của mình. Trên máy chiếu cũng đã hiển thị phần thứ nhất là kết thúc. Tô Bằng sau khi nghe xong, bị rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Trò chơi Tử Vong Luân Hồi không ngờ lại có nhiều người đang chơi trò chơi như vậy. Đúng rồi, như vậy quả thật không kém nhiều lắm. Thế giới trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi, so với bản đồ nước Cộng hòa Trung Quốc bây giờ cũng lớn không ít. Nghe nói còn có bản đồ vùng hải ngoại và Tây Vực. 8.000 người phân tán hoàn toàn kín đáo. Huống chi, đại bộ phận người chơi đều là lấy hình thức tổ chức ra đời ở phụ cận một thành trì riêng. Như vậy khiến cho không thường xuyên gặp lẫn nhau, cũng có thể lý giải được. Trong lòng Tô Bằng giải thích được nghi vấn vì sao không thấy được những người chơi khác. Ngay lúc này, Nghiêm Tiếu điều chỉnh micron trên bục, nói, bây giờ tiến vào vấn đề thời gian, mọi người đối với trò chơi Tử Vong Luân Hồi có vấn đề gì? Có thể đưa tay hỏi ta, mỗi người chỉ có thể hỏi một vấn đề, nhưng mà bởi vì đại hội đã sắp xếp, ta chỉ có thể trả lời 3 vấn đề, xin mọi người tranh thủ nắm lấy. Ta, nghe xong lời của Nghiêm Tiếu, người ở phía dưới lập tức giơ tay lên. Nghiêm Tiếu tiện tay chỉ một thanh niên hơn 20 tuổi. Xin hỏi tiểu thư Nghiêm Tiếu, ngươi có biết người sáng lập của trò chơi Tử Vong Luân Hồi gọi là gì không? Có thể tạo ra trò chơi này, hắn thật lợi hại, tiểu tử này nói với Nghiêm Tiếu. Vấn đề này, thứ lỗi cho ta không thể trả lời được. Mọi người cũng biết ta là người của phái trung lập, cũng chính là thành viên của Tân Tê Thiên Cư. Tân Tê Thiên Cư khác biệt với NET chính là có sự ngưỡng mộ với người sáng lập. Chỉ là bởi vì lý tưởng bất đồng nên mới mỗi người đi một ngả. Trong Tân Tê Thiên Cư có quy định, cố gắng hết sức để bảo hộ và giúp đỡ người sáng lập. Cho nên vấn đề của ngươi, ta không thể trả lời. Nghiêm Tiếu nói, phía dưới lập tức vang lên một trận thanh âm bất mãn. Có điều Nghiêm Tiếu không thèm quan tâm. Nói, người kế tiếp, vị muội muội bên kia, lần này người hỏi là một tiểu nữ sinh mới hơn 20. Tuổi của nàng tuy rằng không lớn, nhưng thoạt nhìn rất tỉnh táo. Nàng đứng lên hỏi, ta muốn hỏi là trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi, có hội chân bảo và công hội thu mua. Hai tổ chức này là do người nào trong ba phái kia khống chế? Cái này, ta chỉ có thể trả lời một phần. Là, đều không phải, Nghiêm Tiếu nâng mắt kính, nói, hội chân bảo cùng với công hội thu mua, ban đầu là hai công hội do Tân Tê Thiên Cư muốn tổ chức. Nhưng rất tiếc, một bộ phận người chơi vô cùng lớn trong Tử Vong Luân Hồi, cũng không nghe theo lời kêu gọi này. Hội chân bảo cùng với công hội thu mua lúc này, trên đại thể là tổ chức do người chơi tự phát tạo thành. Chẳng qua là sau lưng có thể có phòng làm việc chống đỡ. Đương nhiên, một bộ phận nguyên lão của Tân Tê Thiên Cư cũng có tham dự. Nhưng cũng không phải là ông chủ đứng đằng sau. Nhiều nhất chỉ có thể coi là cổ đông. Ồ, là như vậy sao? Cô bé này gật gật đầu, ngồi xuống, mà còn Nghiêm Tiếu nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên chú ý đến Tô Bằng ở phía sau. Tô Bằng lúc này, cũng đã giơ tay lên. Vị tiên sinh ở chính giữa hàng thứ bảy kia, mời ngươi hỏi. Nghiêm Tiếu nhìn Tô Bằng, nói với hắn, cách trương,